Đan Võ Thần Tôn, chương 63, hài tử có đủ hay không? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn lại là pháp khí. Võ giả tầm thường làm dùng vũ khí, chính là phàm binh phía trên, thì là pháp khí, bình thường mới vào thần cương cảnh cường giả, đều rất khó ủng có một thanh pháp khí. Đúng vậy à, cho dù là dưới nhất phẩm pháp khí, cũng là chém sắt như chém bùn. Sắc bén vô cùng, chặt đứt phàm binh như chém dưa thái rau một dạng. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Pháp khí cùng phàm binh chỗ khác biệt chính là, pháp khí là mạnh mẽ thợ rèn, tại rèn đúc quá trình bên trong gia nhập đặc thù lực lượng, khiến cho mang theo một loại nào đó đặc tính. Nói thí dụ như này nắm huyền băng chảm long kiếm, rất rõ ràng, trên đó chính là bám vào hàn băng lực lượng. Chém đả thương địch thủ người về sau, trực tiếp có thể lệnh vết thương ngưng kết, vô phương khôi phục, thậm chí, có pháp khí phía trên, càng là do phù văn sư cùng trận pháp sư, khắc ấn một chút trận pháp cường đại, này nắm huyền băng chảm long kiếm phía trên, hẳn là chỉ có hàn băng lực lượng này một loại thuộc tính. Nhưng, đây cũng là pháp khí, tuyệt không phải phàm binh chỗ có thể sánh được. Bất luận cái gì một tên thối thể cảnh võ giả, đều tha thiết ước mơ có thể có được một thanh pháp khí. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất nhất giai pháp khí, có khả năng tăng lên cực lớn sức chiến đấu. Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, vật này, ta nhất định phải được. Đấu giá sư cao thăng nói, nhất giai pháp khí, huyền băng chảm long kiếm, giá khởi đầu 5 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 lượng. Vừa dứt lời, một cái hung hăng càn quấy thanh âm bỗng nhiên vang lên. 10 vạn lượng, mọi người giật mình, cái này người vậy mà trực tiếp thêm đến 10 vạn lượng. Nào có như thế tăng giá, theo tiếng nhìn lại, liền đều là lộ ra lý giải biểu lộ. Nguyên lai là Tào Hạo Càn A, hắn làm ra việc này cũng là không cho người kinh ngạc. Tào Hạo Càn luôn luôn hung hăng càn quấy đã quen. Hắn coi trọng đồ vật, đều muốn không từ thủ đoạn đoạt tới tay. Xem ra, Tào Hạo Càn đối với cái này vật nhất định phải được. Một tên thanh niên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo vẻ phách lối. Quần áo lộng lẫy, trên thân khí thế cũng là có chút khổng lồ. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người. Hung hăng càn quấy kêu lên. Vật này, ta Tào Hạo Càn nhìn chúng. Nếu ai dám ra giá liền là cùng ta đối nghịch. Bản thân cân nhắc một chút, cái này người tên là Tào Hạo Càn, Đan Dương quận thành hào phú, Tào gia con trai độc nhất, Tào gia chính là làm yêu thú mua bán sinh ý rất rộng. Thế lực cực lớn, một ngày thu đấu vàng, tài sản cực kỳ phong phú, Tào Hạo Càn ăn chơi thiếu gia, trà trộn tại Đan Dương quận thành, thực lực rất mạnh, tài sản lại dày, gia tộc thế lực khổng lồ. Bình thường người căn bản đắc tội không nổi hắn, có chút không biết sâu cạn đắc tội hắn, thường thường ngày thứ hai chính là bị đánh gãy tay chân ném ở cửa thành. Có thậm chí trực tiếp tan biến, dưỡng thành hắn cực kỳ ngang ngược càn rỡ tính tình, một lời không hợp liền muốn giết người, có chút nhớ nhung muốn ra giá người, lập tức trong lòng nổi lên suy nghĩ, liền không có mở miệng, khoan hãy nói. Tào Hạo Càn cứ như vậy cũng là có phần có hiệu quả. Vừa lên tới liền rõ hiện ra nhất định phải được lòng tin. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bị hắn hù dọa. Một hồi lâu, vậy mà đều không có người tái xuất giá. Thấy cảnh này, Tào Hạo Càn rất là đắc ý, nhìn về phía người bán đấu giá kia nói. Được rồi, tuyên bố đi, cái này đồ vật hiện tại thuộc về ta. Phảng phất này huyền băng chảm long kiếm đã là hắn vật trong bàn tay. Đúng lúc này, bên cạnh một cái khoan thai thanh âm vang lên, 10 vạn 5 ngàn 2, mọi người nhất thời sững sờ. Hướng thanh âm truyền đến hướng đi nhìn lại, liền gặp, người nói chuyện, chính là một tên thiếu niên, ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy thảnh thơi. Tào Hạo Càn vẻ mặt trong nháy mắt biến, âm lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi dám cùng ta đối nghịch. Ra giá người, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn nhìn cũng không nhìn Tào Hạo Càn liếc mắt, không nhìn thẳng, mọi người nhất thời vui vẻ. Lần này có ý tứ. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. xem lão tử lấy tiền đập chết ngươi. Tào Hạo cắn ngón tay lấy Diệp Tinh Hà, cắn răng giữ tợn nói, cùng ta so có tiền đúng không? Ta còn chưa sợ qua ai. Dứt lời, một tiếng bạo hống, 15 vạn lượng, lập tức lại tăng giá 5 vạn lượng bạch ngân. Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thản nhiên nói, 15 vạn 500 lượng. Diệp Tinh Hà cái này ra giá, cơ hồ khiến Tào Hạo cằn vì đó thổ huyết. Hắn lại bạo quát, 20 vạn lượng bạch ngân. Diệp Tinh Hà mỉm cười, 20 vạn 500. Vô luận Tào Hạo cằn tăng giá tăng bao nhiêu, Diệp Tinh Hà đều là chỉ so với hắn nhiều hơn 500 lượng. Cái này khiến Tào Hạo cằn khó chịu tới cực điểm, chỉ cảm thấy một hơi buồn bực tại ngực, cơ hồ muốn nổ tung. Tào Hạo cằn bên cạnh, một tên trung niên áo đen, sắc mặt hung ác nham hiểm, mũi ưng lộ ra mấy phần hung ác, đang ôm một thanh kiếm, vững vàng ngồi. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng, công tử, khắc chế, ngươi luyện cũng không phải kiếm. Nếu là mua giá quá cao, chỉ sợ lão gia là sẽ tức giận. Tào Hạo cằn cắn răng, hung hăng nhẹ gật đầu. 21 vạn lượng, hắn lần nữa ra giá, nhưng lại không còn dám giống vừa rồi như vậy 5 vạn thêm. Nếu là bị hắn lão tử biết hắn tiêu nhiều tiền như vậy, mua về một thanh không cần đến đồ vật, đoán chừng lột hắn ra tâm tư đều có. Diệp Tinh Hà thảnh thơi cười nói. 21 vạn rưỡi trăm, rất nhanh, giá cả nhảy lên tới đi đến 25 vạn 500 lượng. Lúc này, Tào Hạo cằn cái trán đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Không còn dám đi lên tăng giá, hắn bỗng nhiên đứng dậy, tới canh chừng lấy đấu giá sư, nghiêm nghị nói, tiểu tử này, như thế keo kiệt, hắn mua được sao, ta yêu cầu quý phòng đấu giá. Tra một chút tiểu tử này giá trị bản thân đến cùng bao nhiêu. Người bán đấu giá kia nghe, lập tức có chút không biết làm sao. Tào công tử, ngài chờ một lát, ta cái này đến hỏi. Hắn cũng là đối Diệp Tinh Hà có hoài nghi. Tào Hạo cằn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nhếch miệng âm lãnh cười nói. Tiểu tử, chờ một lúc ngươi nếu là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến mua thứ này, ta xem ngươi hôm nay có thể hay không sống mà đi ra Đan Dương phòng đấu giá. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là cau mày nói, các ngươi Đan Dương phòng đấu giá làm sao còn nuôi chó. Hôm nay tiếng chó sủa rất ồn ào, phía dưới vang lên một mảnh cười trộm, Tào Hạo cằn hận đến răng đều cắn chua, đấu giá sư rất mau trở lại tới, cùng vừa rồi so sánh, lại là biến một bộ khuôn mặt. Đối Tào Hạo cằn lạnh như băng nói ra, Tào đại thiếu, vừa rồi chúng ta đã điều tra, vị công tử này hoàn toàn có năng lực mua được, thậm chí, hắn mỉm cười, vị công tử này tài lực, so ngài còn mạnh hơn điểm. Tào Hạo cằn biến sắc, rít lên một tiếng, lão tử không tin, này nghèo kết hủ lậu có thể so sánh ta có tiền. Không tin đúng không? Diệp Tinh Hà mỉm cười, run lên tay áo, đứng lên, hắn tự tiếu phi tiếu nói, Tào Hạo cằn, ngươi cảm thấy ta mua không nổi. Tào Hạo cằn cười lạnh nói, không phải cảm thấy, mà là sự thật. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, vật này hiện tại giá cả, là 25 vạn 2, ngươi cảm thấy, ta không bỏ ra nổi tới. Tào Hạo cằn cười to, dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà thở dài, ta liền muốn yên lặng mua thứ gì. Ngươi làm sao lại cần phải nhảy ra, bức ta đánh mặt của ngươi đâu. Sau một khắc, mọi người kinh hô thanh âm vang lên, Diệp Tinh Hà tay phải giơ lên cao cao. Trong nhẫn chứa đồ, một đạo bạch ngân tạo thành thác nước, đúng là trực tiếp nghiêng mà ra. Trong nháy mắt, chồng chất đến giống như núi nhỏ. Bạch ngân sáng chói, rượu bỏ ra ánh mắt của mọi người. Tốt bạc hơn, ta thiên, này chút ít nhất cũng có 40 vạn lượng trở lên. Thiếu niên này tuổi tác nhỏ như vậy, làm sao có như thế phong phú giá trị bản thân, mọi người liên tục kinh hô. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, hài tử, có đủ hay không, hài tử, không đủ còn có. Sật một thoáng, Tào Hạo cằn khuôn mặt biến thành gan heo. Trong phòng đấu giá không ít người, đều là hống cười ra tiếng. Này Tào Hạo cằn, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Đúng vậy à, còn cho là mình tài lực có thể ổn ép thiếu niên này. thật tình không biết thiếu niên này muốn hơn xa với hắn. Cách chương.